Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, 378. Chương 378, khôi phục nhân loại hình dáng tướng mạo. Kẻ lang thang đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã mất đi sinh mạc màu sắc. Hắn đột nhiên ôm lấy tây phục nam tử, cắn lấy trên cổ của hắn. Trời ạ! Ngươi làm cái gì? Dừng tay. A, người cứu mạng. A, tây phục nam tử giãy giụa khoảng khắc, thân thể co quắp bất động. Trên thực tế, hắn cắn bị thương cũng không chí mạng, nhưng không chịu nổi kẻ lang thang mang theo virus T, so với hắn độc xà càng đáng sợ hơn. Cái cổ bị cắn bị thương, virus T lập tức xâm nhập đại não. Tây phục nam tử ngay lập tức mất đi sinh mệnh. Vây xem đoàn người rít gào lên, muốn kéo mở hai người, làm tây phục nam tử mất đi sinh mệnh dấu hiệu về sau. Kẻ lang thang rời đi mục tiêu, hắn đánh về phía cách hắn gần nhất bỏ báo giấy cậu bé. A, hỗn loạn bắt đầu ở thành phố Rakun lan tràn, còn lại địa phương cũng bắt đầu xuất hiện kẻ điên cắn bị thương nhân sự kiện. Lúc này Hiro Thái Thái đang cùng Esfert trò chuyện. Esfert nghe xong của nàng sự tình, nói ra, ta rất xin lỗi, thế nhưng ta theo quy định không cách nào ly khai thành phố Rakun. Ta cũng không muốn tiếp tục virus T cải tạo nghiên cứu. Hiro bác sĩ, ta đoán trị cho ngươi được rồi, Supata cũng sẽ dùng loại này cải tạo những người khác, chế tạo siêu cấp chiến sĩ chứ. Xem ở giao tình của chúng ta bên trên, ta sẽ cho ngươi virus T giải dược tư liệu. Các ngươi có thể điều chế nhất thất phối giải dược, áp chế virus T. Thế nhưng đừng nghĩ dựa vào virus T cường hóa. Đó là một con ma quỷ. Thở hổn hển, Esfer để điện thoại xuống. Hắn nhìn trong máy vi tính virus T kết cấu. Trên mặt hiện lên thương tiếc cùng chán ghét biểu tình. Bất quá hắn nói lời giữ lời, cho Hiro Thái Thái truyền virus T giải dược tư liệu. Đây là hắn cá nhân hàng lậu, Hoàng Siêu cũng không có từ trong tổ ong bắt được. Hắn mấy năm nay làm sao cũng lấy được một ít thành quả, chỉ là không bị ô dù coi trọng. Hiro Thái Thái tức giận nói ra, ghê tởm, hắn dĩ nhiên không muốn hỗ trợ. Là một ưu việt người phụ trách cùng mẫu thân. Hiro Thái Thái ở trước đài điều khiển vòng vo vài vòng, sau đó hỏi một bên Hiro tiên sinh, thân ấy, ta muốn đưa cái này tên chói về, Supata nhất định phải bị chữa cho tốt. Hiro tiên sinh ánh mắt lạnh lùng, đương nhiên, nghe nói hắn có một nữ nhi, trong máy vi tính Hoàng Siêu cũng không có hình thể, bằng không lúc này nhất định phải toát ra mồ hôi lạnh. Hiro phu phụ làm ô dù phân bộ người phụ trách, cũng thừa kế, tiểu boss, phong cách, không nên gấp gáp hành động, chúng ta rất nhanh sẽ có cơ hội, thành phố Rakun sẽ bạo phát Resident Evil, chúng ta đem Esfert cùng nữ nhi của hắn cùng nhau cứu lại. Hoàng Siêu ở màn ảnh máy vi tính thảo luận nói, cực kỳ tuyệt vời, nhi tử, Hiro phu phụ thâm biểu bội phục. Hai người bọn họ còn dừng lại ở cường đạo tư duy. Hoàng Siêu cũng đã kết hợp tình thế, chuẩn bị xong thi ân với người, chiếm trước liễu đạo nghĩa phía. Đây chính là phái Hoa Sơn, Nho Gió. Hiro tiên sinh làm nhân viên quản lý, đối với kỹ thuật công tác chưa quen thuộc. Hắn ở chỗ này vây xem, chủ yếu là muốn thường xuyên hiểu rõ Hoàng Siêu tình huống. Hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Ngay tại lúc đó, Hiro Thái Thái trong máy vi tính cũng xuất hiện thông tin thỉnh cầu. Há, thành phố Rakun quả nhiên bạo phát Resident Evil. Mỗi bên phân bộ nhất cấp đề phòng. Thành phố Rakun phân bộ bắt đầu khẩn cấp rút lui khỏi. Công quan bộ toàn lực che đậy chân tướng sự thật. Hiro phu phụ liếc nhau. Kênh lần này cần xui xẻo. Hoàng Siêu nói ra, chúng ta chuẩn bị hành động, mang đi Esfert một nhà, mặt khác cái căn cứ này làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Resident Evil sẽ khuếch tán. mỗi bên quốc hội toàn lực trả thù Ô Dù tổ chức. Chúng ta cần có thể cố thủ căn cứ. Thành phố Rakun bắt đầu rút lui khỏi. Từng chiếc một hắc sắc xe có rèm che tiếp nối nhân vật trọng yếu. Ly khai chỗ ngồi này gần bị Resident Evil phá hủy thành thị. Nhưng mà Esford nữ nhi Angela cực kỳ không may. Nàng ngồi ô tô bị một chiếc đại xe vận tải đụng ngã lăn. Trên xe hành khách ngoại trừ nàng toàn bộ tử vong. Lúc đầu Angela một cái tiểu cô nương dễ dàng nhất chết. Nhưng mà nàng chú xạ virus T là một cái cải tạo thể. Thể chất nàng so với nam tử trưởng thành mạnh hơn nhiều. Sự khôi phục sức khỏe càng là nghịch thiên. Nàng khôi phục rất nhanh ý thức. Dịch thể giảm xuống. Hoàng siêu thân thể bại lộ ở trong không khí. Hắn trên da dưới nhúc nhích. Bắt chước vật lý mặt có vật gì muốn đột phá bên ngoài thân. Nhúc nhích duy trì liên tục khoảng khắc. Hoàng siêu khôi phục bình tĩnh. Hai mắt của hắn mở. Trong nháy mắt biến hóa vài loại nhan sắc. Đây cũng là nhân thể cải tạo một bộ phận. Hoàng siêu vặn vẹo cái cổ. Thân thể tự nhiên đứng lên. Hắn nhẹ nhàng nắm tay. Cắm ở trên người các nơi cái ống bỗng nhiên sụp đổ. Kim tiêm cùng tuyến ống đụng vào trong máng nuôi cấy trên vách. Phát sinh, lách cách, âm thanh. Thả khí tiếng truyền đến. Máng nuôi cấy che sốc lên. Tứ diện xuất hiện vòi phun. Đại lượng nước trong phun ra. Rửa đi hoàng siêu trên người doanh dưỡng dịch. Hoàng siêu không có động thủ. Toàn thân các nơi đều ở đây tiến hành hơi nhỏ vận động. Đem bao trùm ở bên ngoài thân doanh dưỡng dịch đánh sơ xác. Theo thanh thủy lưu dưới. Tiến nhập phía dưới thoát nước trong miệng. Xích trần toàn thân hoàng siêu cất bước ra. Những cái này tuyến ống ở lại ở trên người vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua chính mình sáng bóng da thịt, lộ ra may mắn nụ cười. Thân thể bỗng nhiên chấn động, trên dưới quanh người hơi nước tứ tán. Máng nuôi cấy bên cạnh thì có khăn mặt và quần áo đồ dùng hàng ngày. Hoàng siêu lau khô thân thể, đổi lại một thân ô dù nhân viên công tác chế phục. Ha ha. Hoàng siêu đi mấy bước, hướng Hero phu phụ vẫy vẫy tay, chỉ một lúc đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh, mang theo gió mạnh thổi hai người trong chốc lát không cách nào mở mắt. Hắn bây giờ thuộc tính đã biến thành lực lượng 230, mẫn tiệp 190, trí lực 260, thể chất 200. Virus T cải tạo hiệu quả rõ rệt, đều là bởi vì hoàng siêu tinh thần dẫn đạo. Trời ạ, Supata, người đã vậy còn quá nhanh. Coi là vậy đi, bất quá ta thân thể còn chưa đủ ổn định. Hoàng siêu đối với mình cổ thân thể này hiểu rất rõ. Hắn miễn là ý niệm trong đầu khẽ động, hai tay sẽ tăng vọt biến thành xúc tua. Virus T biến dị căn bản không phải vật lý. Quá trình nó có thể tăng vật chất. Hoàng siêu có loại hiểu ra chính mình xúc tua chí ít có thể lấy công kích được 10 thước bên ngoài. Loại này thân thể đã là siêu nhân rồi. Lợi hại nhi tử. Hero tiên sinh thở dài nói, ngươi có thể chạy mau hơn. Loại vật này chúng ta về sau chắc lượng đi. Cha, hoàng siêu nói rằng chúng ta cần tỉnh lại Alice. Hero thái thái cười nói, nàng thiên phú so với ngươi khỏe, nàng đơn giản là trời cao lễ vật, virus T cùng nàng kết hợp hoàn mỹ, thân thể của hắn tố chất bảo tăng, thậm chí sinh ra kỳ lạ ba động, tựa hồ là chúng ta vẫn khó có thể tìm được siêu năng lực. Mấu chốt nhất là, bộ dáng của nàng không có bất kỳ cải biến. Alice khi tỉnh lại, hơi nhức đầu. Sau đó nàng nhìn thấy chung quanh là hoàng siêu một nhà mặt. Bọn họ cũng không mặc phòng hộ phục. Alice bị hoàng siêu giáo dục mấy lần. Phản ứng đầu tiên chính là, các ngươi làm sao không mặc phòng hộ phục? Các ngươi sẽ cảm hóa virus T đấy. Hoàng siêu cười nói, yên tâm đi Alice. Chúng ta trong cơ thể virus T đã không cụ bị truyền nhiễm tính. nó trở thành một chồng vào hóa lực lượng. E rằng ngươi có thể thử xem khí lực của ngươi. Sau một giờ, Alice xem cùng với chính mình bẻ cong queo thiết quản đờ ra. Chu vi một mảnh hỗn độn, tất cả đều là nàng phá hư đồ đạc. Như vậy Alice, ngươi muốn cùng ta cùng đi thành phố Raccoon cứu người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.